nghĩ nhiều chuyện trong đời, anh thấy lòng càng rối bời. Liệu ngày đó được tình nó đâu, chúng ta như một chị em thôi. Anh bao có một tờ duyên trời, nhưng ra tâm anh tránh lòng tại sao vội. Một người đứng một người không đợi thì đành từ mai ai ai. Lời em đã là thơ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nghe tung vẽ thanh niên hòa ca. Ngày ba đến lên cứ theo em thành đám cưới hằng với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nơi xa càng xa. Buồn phải la la la la. Please, oh baby, hold me, please. Đừng rời bước, để ta sẽ bên nhau hoa.

Yeah. chân vào tìm nhau trong cơn mê mẩy do sâu rơi tiếng mắt trong đời khi đã xa còn gì trong thương nhớ tóc em ngày nào xanh như thơ trời bơ vơ trong chiều hoàng gọi thầm tên nhau chiếc la ua xa cánh giờ còn bay về nơi phương ấy người đã Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm bơ anh